Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Mạt Lị che miệng lại, không ngừng giãy giụa thân thể, trong miệng phát ra âm thanh nức nở bất mãn. Không muốn chết thì thành thật một chút cho ta, bằng không ta giết người trước. Giữa hàm răng Vân Triệt tràn ra âm thanh khàn khàn lạnh như băng. Hắn liều tính mạng mới cuối cùng giành được một đường sống mỏng manh này. Tiểu Mạt Lị trợn trừng hai tròng mắt, vừa định giãy giụa thêm kháng nghị mãnh liệt, một giọt chất lỏng ấm áp lại vào lúc này nhẹ nhàng rơi lên trên bàn tay nàng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, cuối cùng ngưng tụ lại thành một chuỗi. Sau nháy mắt, mu bàn tay trắng nõn của nàng hoàn toàn nhuộm thành màu máu. Bước chân của Vân Triệt cũng vào lúc này lảo đảo một cái, nặng nề quỳ xuống. Hắn cố đưa tay túm chặt cổ họng của mình, không để cho mình phát ra tiếng vang gì, chỉ có ngực phập phồng gần như muốn phá nát. Tiểu Mạt Lị dừng dãy giụa, đôi mắt như sao dần dại ra, thêm nhiều vài phần mờ mịt mà trong sinh mạng chưa bao giờ có. Phương xa, biển lửa kim ô đã cấp tốc tắt đi. Đường chủ, phó đường chủ cùng với đệ tử may mắn còn sống đều giống như điên tìm kiếm Vân Triệt ở khu vực này. Dưới trọng thương lại phóng thích ra hỏa diễm kinh khủng như thế, chẳng những sẽ huyền lực tiêu hao lớn, còn có thể tăng thêm thương thế thật lớn. Cho dù là ai đều sẽ không thể tin tưởng nổi, Vân Triệt ở dưới trạng thái như vậy còn có thể đi xa, nhất định núp kỹ ở gần đó. Tuy rằng quy mô tìm kiếm của bọn họ không ngừng mở rộng, lại tuyệt đối không nghĩ đến Vân Triệt đã ở ngoài 300 dặm. Vân Triệt liên tiếp thở gấp mười mấy lần, mới cuối cùng hòa hoãn vài phần. Bàn tay hắn vẫn luôn che kín chặt chẽ mũi miệng Tiểu Mạt Lị. Nếu như trong tay là người khác, hắn nhất định sẽ lựa chọn bỏ vào trong thái cổ huyền chu, sau đó hắn có thể mượn dùng đoạn nguyệt phất ảnh bình yên rời đi. Nhưng Tiểu Mạt Lị, hắn đã tự mình lĩnh giáo mãnh liệt tìm đường chết của nàng. Tuyệt đối làm ra được chuyện tự mình đi ra khỏi thái cổ huyền chu, một lần nữa đứng dậy, chạy nhanh về hướng tây. Chỉ có đã tới khu vực phía tây của Hắc Hồn Sơn Mạch, hẳn mới an toàn. Nhưng hắn còn chưa đi rất xa, một luồng cảm giác không yên mãnh liệt đột nhiên từ phía sau đánh úp lại. Đó là một luồng khí tức khủng bố, cho dù cách cực kỳ xa, lại khiến cho toàn thân hắn đột nhiên cương cứng. Khí tức thần vương cảnh, Lôi Thiên Phong. Bước chân của Vân Triệt bỗng chốc khựng lại, thân thể dựa vào trên một cây khô, cũng không dám di động nửa phần. Cung nghênh tông chủ. Phương xa trên bầu trời không bị hỏa diễm kim ô diệt hết, chiếu rọi một mảnh sáng ngời, đã có nhiều thêm một bóng người. Tiếng hô vang chỉnh tề thật lớn, Vân Triệt đều nghe như rành mạch. Ánh mắt Lôi Thiên Phong quét nhìn bốn phía, mỗi một cơ bắp trên mặt đều đang kịch liệt run run. Sau khi nhận được truyền âm, hắn cũng không phải một mình đến đây. Bên người là tổng đường chủ Lôi Thiên Cương, phía sau còn đi theo năm trưởng lão hồn tông, thần linh cảnh. Nhưng sắc mặt của mỗi người bọn họ đều vô cùng khó coi, tầm mắt đà tới chỉ có thi thể cháy đen, liếc mắt một cái không thấy bờ ranh giới, mà những đệ tử hồn tông còn sống này cũng một đám mặt mày xám cho, phần lớn đều mang theo tổn thương chút nhẹ chút nặng. Chuyện này đều do Lăng Vân làm. Lúc Lôi Thiên Phong nói chuyện, môi rõ ràng đang kịch liệt phát run, gân xanh nổi lên trán gần như sắp nứt. Dạ, đường chủ đứng đầu nói. Đối mặt với khí tức và ánh mắt đáng sợ của Lôi Thiên Phong, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh như mưa mà rơi. Vậy Lăng Vân đâu? Thuộc hạ à, vừa rồi thuộc hạ đã đánh Lăng Vân thành trọng thương, lập tức định đi bắt, nhưng bỗng nhiên hắn liền mất đi bóng dáng. Thuộc hạ đang tìm kiếm xung quanh đây, hắn nhất định còn không đi xa. Thuộc hạ lập tức liền. Phế vật. Hai chữ âm lãnh khiến toàn bộ đường chủ ở đây thất thanh cúi đầu, tim gan run sợ. Một luồng thần thức như biển rộng mênh mông cũng đã lật úp xuống, muốn bao phủ trọn Hắc Hồn Sơn Mạch vào trong đó. Vừa rồi Vân Triệt còn cấp tốc mang theo Tiểu Mạt Lị chạy xa, nhưng Lôi Thiên Phong đã đến. Cho dù hắn có lưu quang lôi ẩn trong người, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Hắn cảm nhận thần thức của Lôi Thiên Phong phủ xuống, lập tức ngừng thở, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Tiểu Mạt Lị trong lòng cũng vào lúc này đột nhiên biết nghe lời, vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, Lôi Thiên Phong thu hồi thần thức, Hắc Hồn Sơn phần đông huyền thú, lúc này lại có một lượng lớn đệ tử tụ tập ở đây, khí tức vô cùng hỗn tạp, hơn nữa có sương mù ngăn cách. Cho dù hắn là thần vương cường đại, muốn trong phạm vi, trong hoàn cảnh như vậy tìm được một khí tức lạ thường, đều tuyệt đối không dễ, chứ đừng nói chi Vân Triệt có lưu quang lôi ẩn trong người. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn lại hơi nheo lại. Chuyện bế tông nhục nhã, mối thù giết con, tối nay không ngờ bị tàn sát vô số đệ tử, phẫn nộ đạt đến mức tận cùng, dĩ nhiên là cháy thành điên cuồng. Vân Triệt cực kỳ am hiểu ẩn nấp, đây là chuyện tất cả người của hồn tông đều biết. cho dù là hắn đều không thể tìm được khí tức của Vân Triệt. Những người khác tự nhiên càng không thể. Hắn bỗng nhiên chậm rãi nói, tuy rằng Lăng Vân lại đột nhiên biến mất bóng dáng rồi, nhưng hắn nhất định còn trong Hắc Hồn Sơn này đi. Không sai chứ? Đường chủ cầm đầu sửng sốt vội vàng nói, vâng, tông chủ, hơn nữa nhất định là gần đây. Thuộc hạ xác định hắn bị thương cực kỳ nặng, lấy tình trạng của hắn tuyệt đối không có khả năng trốn xa. Lôi Thiên Phong cắn chặt răng, rất tốt, vậy để cho hắn và ngọn Hắc Hồn Sơn này cùng nhau hóa thành cho tàn đi. Rắc rắc, lôi quang màu đen dữ tợn đồng thời phá nát ở dưới song trưởng của Lôi Thiên Phong, sóng khí cuồng bạo trong nháy mắt hung hăng đánh văng cả Lôi Thiên Cương và năm trưởng lão ra, suýt chút nữa hộc máu. Lôi Thiên Cương kinh hãi nói, tông chủ, ngươi chẳng lẽ định... Hắn mới nói mấy chữ ngắn ngủi, lực lượng cấp tốc ngưng tụ trên người Lôi Thiên Phong đã khủng bố đến để diệt sát hắn. Đối mặt với sắc mặt và ánh mắt của Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương lại không dám khuyên nhiều nửa chữ, vội vàng quát xuống phía dưới. Toàn bộ đệ tử 64 đường, tất cả lui ra lên trên không, nhanh. Khí tức khủng bố đột nhiên chụp xuống khiến toàn bộ đệ tử hồn tông mặt như màu đất. Bọn họ lập tức hiểu được ý đồ phát điên của Lôi Thiên Phong. Ở dưới rít gào của Lôi Thiên Phong, ào ào hoảng sợ bay vút lên trên không. Phía sau tiếp tục lui lên trên trời cao mấy ngàn trượng. Lôi quang trên người Lôi Thiên Phong càng lúc càng đáng sợ. Đây không chỉ là lực lượng của hắn, càng là phẫn nộ và oán hận lớn nhất cả đời này của một thần vương. Hắn chưa bao giờ điên cuồng, mong muốn không tiếc tất cả giết chết một người như vậy. Cho dù chôn vùi cả ngọn Hắc Hồn Sơn, xa xa khóe mắt Vân Triệt đã nứt ra, trong mắt kịch liệt co rút lại. Lúc này nếu hắn có ý đồ bỏ chạy, tất nhiên bị phát giác, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ở lại cũng sẽ cùng nhau chôn diệt. Với Hắc Hồn Sơn, so với việc nói Lôi Thiên Phong đã đủ điên cuồng hoan độc, còn không bằng nói ý hận của Lôi Thiên Phong đối với hắn đã sâu tận xương tủy. Lăng Vân, bổn vương muốn ngươi bụi tan khói diệt. Trong tiếng gào phẫn nộ, cánh tay Lôi Thiên Phong bung xuống, hai đường lôi quang tối đen như lôi long diệt thế, mang theo tiếng rít gào rung trời đánh xuống. Mà chỗ lôi long bay về vừa lúc là vị trí của Vân Triệt, bởi vì chỗ hắn đang đứng càng gần trung tâm đông vực của Hắc Hồn Sơn. Khoảnh khắc khi lôi long đánh xuống, toàn bộ đông vực Hắc Hồn Sơn, thậm chí một bộ phận rất lớn của Tây vực sẽ bị hủy thành đất bằng, bởi vì đây là lực lượng của thần vương. Trong mắt Vân Triệt cấp tốc co rút lại, lôi long lại cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Khoảnh khắc khi hình ảnh kia dừng lại trong mắt Vân Triệt, tất cả kinh hãi đã biến mất, không còn thấy gì nữa, thay vào đó là âm ngoan còn mãnh liệt hơn Lôi Thiên Phong. Lôi long rơi xuống, một luồng khí thế diệt thế bao phủ toàn bộ Hắc Hồn Sơn mạch. Tiểu Mạt Lị khẽ ngẩng đầu, ngay trong nháy mắt khi lôi long kia đánh tới trước mắt, trong mắt của nàng đột nhiên lóe lên một chút lam quang quỷ dị. Nhưng mà lại đồng thời trong nháy mắt, Vân Triệt lại bỗng nhiên lao ra, cánh tay phải đón nhận lấy lôi long diệt thế, vẽ một đường vòng cung kỳ dị. Thế giới phía trước trật tự bỗng loạn, pháp tắc đột nhiên thay đổi, toàn bộ chết đi. Nguyệt Vãn Tinh Hồi, thần uy lôi long hãi thế, rít gào kinh thiên. Nhưng ngay khoảnh khắc khi đụng chạm đến không gian phía trước Vân Triệt lại giống như chiếu đến mặt kính bằng phẳng, chợt quay ngược lại, mang theo tất cả uy thế đánh thẳng về phía Lôi Thiên Long cùng với tất cả người của hồn tông bên cạnh hắn. Lam quang trong mắt Mạt Lị biến mất, cánh môi mở to hình chữ O. Hai đường lôi long ngược không mà lên, nhằm thẳng về phía Lôi Thiên Phong. Lôi quang màu tím đen áp ánh lửa đỏ đậm xuống, chiếu lên một gương mặt hoảng sợ đến biến hình. Rắc, Hắc Gia Thành xa xôi, mỗi một góc, từng sinh linh cũng nghe được một trận sấm từ không trung đến từ phương đông, kéo dài không thôi. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, mảnh bầu trời phía đông thế mà lại biến thành hình dáng mạng nhện hỗn loạn. Vô số lôi điện màu đen tung hoành tàn sát bừa bãi, phá hủy trời cao thành mảnh nhỏ. Oa! Vô số tiếng gầm sợ hãi và tiếng kêu thảm thiết chồng chất lên nhau, chính là áp được tiếng oanh lôi. Đây là toàn lực không hề giữ lại dưới toàn lực của Lôi Thiên Phong, uy lực của nó to lớn có thể nghĩ, mà Lôi Thiên Phong vừa mới đánh ra lôi long, chính lúc hậu lực thiếu hụt, lại thêm không hề đề phòng chút nào. Trước khi lực lượng này đánh ngược lại, hắn trong hoảng sợ cực độ, chỉ khó khăn tụ được ba thành lực lượng. Lực lôi long hoàn toàn nổ tung ở trước Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Phong bị nổ trong nháy mắt, sắc mặt trắng nhợt, trong ngoài đều thương tổn. Hắn thân là cường giả siêu nhiên thân vương cảnh, mà lôi long lại là lực lượng của chính mình, tự nhiên chống đỡ được. Nhưng mà ngũ đại trưởng lão đi cùng hắn, có bốn người chính là đang đứng bên cạnh hắn, cách không đến 10 trượng, đều bị cuốn vào trung tâm lực lượng gió lốc. Bọn họ thân là thần linh cảnh cường đại, ở Hắc Gia Giới hoàn toàn có thể đi ngang, nhưng đối mặt với lực lượng của thần vương cảnh còn là toàn lực dưới sự phẫn nộ, cho dù bọn họ đã sớm có đề phòng cũng vốn không có khả năng chống đỡ, chứ đừng nói chi dưới hoàn toàn trở tay không kịp. Khoảnh khắc khi Lôi Thiên Phong bị đánh bay, tứ đại trưởng lão thần linh của Hồn Tông toàn bộ kêu thảm một tiếng, huyền lực phòng ngự thân thể dễ dàng bị lôi đình xuyên suốt, trong thời gian ngắn ngủi tính bằng giây liền bị xé thành mảnh nhỏ vỡ nát. Trưởng lão thứ 5 của Lôi Thiên Cương đang đứng ở trên không ngoài ngàn trượng, điều chỉnh đệ tử của 64 đường toán loạn, cho nên không bị cuốn vào trong sức mạnh. Nhưng tàn sát bừa bãi đến từ lực lượng lôi đình vẫn là tai họa đáng sợ, khiến cho bọn họ dưới hoảng hốt cuống quýt toàn lực chống đỡ, vang vọng ở bên tai bọn họ. Và lôi điện rít vang khủng bố nhất đời này từng nghe thấy, cùng với tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của vô số đệ tử, không biết qua bao lâu lôi điện mới cuối cùng tan đi. Lôi Thiên Cương trong sợ hãi ngẩng đầu lên, toàn thân vô cùng đau nhức, vết thương vô số, nhưng hắn hoàn toàn không kịp bận tâm mà ngơ ngác nhìn về phía trước, hai mắt co rúm lại thật lâu. Ở dưới kim ô viêm của Vân Triệt vốn tử vong vô số đệ tử Hồn Tông, vào lúc này không ngờ giảm mạnh hơn phân nửa, rất nhiều đệ tử hài cốt không còn, còn có vô số thi thể nám đen đang thành từng mảnh rơi xuống, mà đệ tử may mắn còn tồn tại, liếc mắt một cái nhìn lại, nhưng nhiều nhất chỉ còn 3-4 vạn, hơn nữa toàn bộ mang thương tích. Mười mấy vạn đệ tử trong nháy mắt lại bị chừa lại không đến 3 thành. Thật sự chỉ trong nháy mắt, mà đây còn là đệ tử tinh anh nhất của Hồn Tông. Toàn bộ thành thần đạo, cho dù chỉ hao tổn một phần, đều là tổn thất rất lớn. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, sắc mặt Lôi Thiên Phong trắng bệch, khóe miệng mang máu, khí tức toàn thân hỗn loạn, mà tứ đại trưởng lão vốn ở bên cạnh hắn hoàn toàn biến mất. Một cái liếc mắt này, Lôi Thiên Phong cả kinh đến toàn thân chấn động mạnh, trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài lồng ngực. Hồn Tông có 8 trưởng lão thần linh cảnh, bỗng chốc hao tổn mất 4. Đây đối với Hồn Tông mà nói vốn là tổn thất không thể nào tưởng tượng được. Không, là tai họa. Ai? Là ai? Thân thể Lôi Thiên Phong vẫn luôn lay động, khí tức trên người hắn cuồng bạo tới cực điểm, trong miệng phát ra tiếng nỉ non trong run rẩy, nhưng lại rõ ràng là kinh hãi. Hắn liên tục hung hăng hít thở mấy hơi, cố hết sức không mất y uy nghi, hô to giọng: "Là vị tiền bối cao nhân nào ở đây? Vì sao muốn ám toán Hắc Hồn Thần Tông ta?" Hô hấp của mọi người gắt gao dừng lại, mỗi người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy nguồn gốc của tai họa đáng sợ mới vừa rồi, chính là lực lượng mà Lôi Thiên Phong định hủy diệt Hắc Hồn Sơn Mạch bị đánh ngược lại, đánh ngược về lực lượng của một thần vương cảnh. Đây gian nan hơn tùy tay tiếp được đâu chỉ ngàn vạn lần. Ở Hắc Gia Giới, Lôi Thiên Phong đã là tồn tại giống như chân thần ở trong mắt tất cả huyền giả. Bọn họ vốn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là lực lượng cấp bậc nào mới có thể hoàn toàn đánh ngược về lực lượng thần vương của Lôi Thiên Phong. Khi Nguyệt Vãn Tinh Hồi phát động không cần huyền lực cũng sẽ không có huyền khí tràn ra ngoài. Thêm vào Lôi Thiên Phong vừa mới phóng thích lực lượng liền đã kinh hãi muốn chết, tự nhiên không có khả năng nhận thấy được sự tồn tại của Vân Triệt, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩa nguy cơ của Vân Triệt được giải trừ. Mà vào lúc tiếng hô của Lôi Thiên Phong vừa dứt, một luồng khí tức mênh mang xa xưa giống như đến từ viễn cổ đột nhiên tràn ngập phía chân trời, khiến sắc mặt của Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương đột nhiên thay đổi. Khí tức này cũng không cường đại nhưng lại vô cùng trầm trọng mênh mông, khiến cho tâm hồn của bọn họ giống như bị đặt dưới vực sâu vạn trượng. Đồng thời, đáy lòng bọn họ cấp tốc sinh ra cảm giác nhỏ bé, tự biết xấu hổ. Giống như ở trước mặt luồng khí tức này, bọn họ hèn mọn giống như con kiến yếu ớt. Sắc mặt của Lôi Thiên Phong kinh biến. Đây là Long Uy. Luồng linh áp này cũng không cường đại, dường như chính là tùy ý phóng thích ra. Nhưng cấp bậc lại cả đời Lôi Thiên Phong đều chưa từng nhìn thấy. Thân là thần vương cường đại, lại dưới một luồng uy áp long linh chỉ mỏng manh như vậy, linh hồn không thể khống chế, liên tục run rẩy. Một âm thanh trầm trọng chưa từng biết từ phương xa truyền đến, uy áp và phẫn nộ xúc tích trong đó càng khiến cho toàn thân Lôi Thiên Phong run rẩy dữ dội. Nhân loại ti tiện, bản tôn ngẫu nhiên đi qua nơi đây cần chút yên tĩnh nghỉ ngơi, lại gặp các ngươi vô cớ công kích, bản tôn chẳng qua chỉ bày chút khiển trách, các ngươi chẳng những không có lòng cảm kích, chẳng lẽ đều là đồ ti tiện vô sỉ như thế? Uy lăng của âm thanh này khiến Lôi Thiên Phong chính là một cử động cũng không dám, mà tức giận bao hàm trong đó càng khiến cho hắn kinh hãi trong lòng. Thân là Hắc Gia Giới Vương, Lôi Thiên Phong tự nhiên có lịch duyệt cực kỳ phong phú. Hắn đã từng mấy năm trước tới gần Tây Thần Vực, còn từng tới gần biên giới của Long Thần Giới, từng gặp rất nhiều long tộc được vạn linh kính sợ, cũng đứng trên đỉnh vạn linh, mạnh nhất còn là một chân long thần quân cảnh. Nhưng cho dù là long uy thần quân cảnh cũng không bằng giờ phút này, còn xa xa không bằng. Mà trong lời nói vừa rồi rõ ràng nhắc đến người của Đông Thần Vực các ngươi, ý nghĩa đối với không phải đến từ Đông Thần Vực, chẳng nhẽ nó chính là long thần đến từ long thần giới Tây Thần Vực. Dưới ý niệm này, Lôi Thiên Phong cả kinh đến gan mật như muốn nứt ra, không còn một chút khí thế nào nữa, lo lắng nói: hóa ra tôn giả là tiền bối đến từ long thần giới phương xa, cho dù vãn bối có gan lớn như trời cũng tuyệt đối không dám quấy nhiễu tiền bối, mới vừa rồi chính là vô tình. Nếu không dám, vậy còn không mau cút đi. Rồng không dễ dàng tức giận, nhưng vừa giận thật nhất định long trời lở đất. Mà lúc này vang lên bên tai bọn họ lại chính là âm thanh tức giận của long thần, từng chữ như chùy thẩm lý và phán quyết, trọng trấn tâm hồn Lôi Thiên Phong. Tim gan run sợ rất nhiều, giống như nhặt được lớn lao, vội vàng nói: dạ dạ, vậy vãn bối dẫn người rời đi. Có thể được tiền bối đến đây là may mắn của Hắc gia giới ta. Tông môn của vãn bối ở ngay phía đông sơn mạch, nếu tiền bối có gì phân phó, Lôi Thiên Phong nhất định muôn lần chết không chối từ. Lấy tốc độ nhanh nhất nói xong, hắn lại không dám dừng lại nửa khắc. Đi, đi mau. Đám người Lôi Thiên Cương đã sớm bị tiền bối long thần giới từ trong miệng Lôi Thiên Phong làm cho cả kinh hồn bay lên trời. Vừa nghe thấy lời ấy, lao dám có một chút do dự, vội vàng mang theo đệ tử còn sót lại, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, từ trong biến cố vội vàng đi về phía đông, thậm chí cũng không dám phát âm tiếng động quá lớn. Theo bọn họ đi xa, long uy ngập trời cũng bỗng chốc tan biến. Lúc này bọn họ mới thả lỏng một hơi dài, vẫn không dám quay đầu lại. Tốc độ rời đi cũng không hề chậm lại, ngược lại càng thêm cực nhanh. Trong Hắc gia giới, Vân Triệt nặng nề dựa vào trên cây khô phía sau lưng, khắp cả người mồ hôi nhỏ giọt, thân thể bị thương, hoàng tuyền cho tàn làm cho thương thế quá nặng, dưới nguyệt vãn tinh hồi càng khiến cho nguyên khí tổn hại lớn. Long hồn lĩnh vực vượt qua trên phạm vi lớn lúc trước đã khiến cho tinh thần lực hao tổn rất lớn, vừa rồi vì để dọa Lôi Thiên Phong đi lại mạnh mẽ phóng thích uy áp long hồn đến cho khô kiệt, nguy cơ đã giải. Công kích bị quay ngược lại, cộng thêm long uy đến từ Thái Cổ Thương Long, Vân Triệt xác định trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Thiên Phong quả quyết không dám tới gần nữa. Nhưng giá cao là thân thể và tinh thần hắn hao tổn đã đến trình độ cực nặng. Cánh môi của Tiểu Mạt Lị vẫn luôn mở lớn, lúc này mới chậm rãi khép lại. Dưới màn đêm, trong mắt như sao chớp động lên ánh sáng rực rỡ. Tỷ phu, hóa ra ngươi đã lợi hại như vậy. Hình như bọn họ đều bị dọa chạy hết rồi. Thân thể Vân Triệt dựa vào cây khô chậm rãi chảy xuống, thân thể và đầu óc đều nặng như thiên quân. Liền ngay cả Tiểu Mạt Lị ngẩn ngay trước mắt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng lẻ loẹt mơ hồ. Hắn thở hổn hển, hơi cắn răng nói: ta rõ là đời trước nợ ngươi. Phịch, trước mặt Vân Triệt tối đen, ngã nghiêng xuống đất triệt để hôn mê. Tiểu Mạt Lị ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc cái mũi của Vân Triệt, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng lầm bầm: lại thật sự có kẻ ngu ngốc nhiều như vậy. Lôi Thiên Phong chấp nhận trên người bị thương không ngừng chút nào, cho đến khi rời khỏi khu vực Hắc Hồn Sơn mới cuối cùng thoáng trì hoãn, nhưng ngực vẫn phập phồng không nghỉ, hiển nhiên kinh hồn chưa định. Tông chủ, khí tức kia thật sự là Tây Thần Vực, Long Thần Giới kia? Lôi Thiên Cương không dám tin tưởng hỏi. Lôi Thiên Phong thở hổn hển phì phò nói: năm đó bổn vương đi qua Tây Thần Vực, đó là long uy vô thượng, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa kia cũng không là long uy giống vậy, rất có thể là long thần thần chủ cảnh. Cái gì? Lôi Thiên Cương còn có ngũ trưởng lão may mắn còn tồn tại thất thanh kêu lên. Lôi Thiên Phong xoay người lại, lúc này ánh mắt mới nhìn lướt qua phía sau nói: còn bao nhiêu đệ tử? Chỉ còn 36.000 đệ tử, hơn nữa toàn bộ bị thương. Những người khác... Môi Lôi Thiên Cương run run, câu nói tiếp theo đã không nói được. Một đêm hao tổn 10 vạn đệ tử tinh anh cộng thêm 4 trưởng lão, đây là ác mộng đáng sợ nhất, còn tàn khốc hơn hắn đã từng gặp, mà phân nửa trong đó còn táng thân dưới lực lượng của tông chủ Lôi Thiên Phong. Lão tứ bọn họ... Ánh mắt ngũ trưởng lão trầm trọng, Lôi Thiên Phong nhanh chóng siết chặt hai tay lại, ánh mắt lạnh lẽo tàn bạo. Lại sẽ có người có long thần giới tới đây, chúng ta chọc giận người này còn có thể còn sống trở về đã là may mắn rồi, đều là vì Lăng Vân. Một đường chủ cấp tốc tới gần, chính là một trong những hắc hồn đường chủ lúc trước bị Vân Triệt làm bị thương nặng. Tông chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn bẩm báo. Thuộc hạ hoài nghi long uy mới vừa rồi vô cùng có khả năng là do Lăng Vân lấy ra diễn trò. Chân mày Lôi Thiên Phong cau chặt. Lăng Vân diễn trò có ý gì? Bẩm báo tông chủ, lúc trước thuộc hạ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bị Lăng Vân đánh gục, lại bỗng nhiên gặp phải tinh thần bị thương nặng. Có vậy mới khiến Lăng Vân nhân cơ hội chạy trốn, mà khi đó khí tức thuộc hạ cảm nhận được có phần tương tự với Long Uy mới vừa rồi, cho nên... Lôi Thiên Phong giận dữ ra tiếng. Thối lắm, bốn vương từng mấy bận đích thân đi Tây Thần Vực, kia có phải thật sự là Long Uy hay không? Chẳng lẽ ngươi còn rõ ràng hơn bốn vương? Ngay cả Long Uy kia là do Lăng Vân lấy ra diễn, nhưng khiến lực lượng của bốn vương trực tiếp đánh ngược về, cũng là Lăng Vân có thể sao? Đường chủ kia nhất thời mồ hôi nhỏ giọt, kinh giọng nói. Tông chủ bớt giận, là thuộc hạ lỗ mãng. Lôi ra đi, Lôi Thiên Cương vô lực nói, nhưng mà lại nặng nề thở dài một hơi. Một đêm hao tổn 10 vạn đệ tử tinh anh, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão ngã xuống. Nếu chuyện này truyền đi, uy danh của hồn tông ta nhất định xuống dốc không phanh. Tông chủ, từ sau khi Lăng Vân xuất hiện, tông ta liên tiếp gặp nạn, lại đến nay không thể tru sát hắn. Về chuyện Lăng Vân, không bằng... Lôi Thiên Cương còn chưa nói xong, đã thấy Lôi Thiên Phong đột nhiên cầm truyền âm ngọc lên, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi nói cái gì? Truyền âm ngọc nháy mắt vỡ thành bột phấn. Lôi Thiên Phong đột nhiên như điên phóng về phía tông môn. Lôi Thiên Cương và ngũ trưởng lão liếc nhìn nhau, cũng liền vội vã đi theo. Thế giới màu đen, ý thức chậm rãi khôi phục lấy. Vân Triệt mở mắt, hắn thấy được một bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước người hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo kiêu căng cùng lãnh khốc, trên người vẫn như cũ là váy lụa đỏ nàng yêu thích nhất, tóc đỏ dài thẳng che eo, mông kiều khiến thân thể nàng vốn nhỏ nhắn mềm mại nay càng lộ vẻ lung linh. Mạt Lị, Vân Triệt nhẹ nhàng hô lên, mặc dù biết mình đang ở mộng cảnh, hắn vẫn như cũ kích động linh hồn run rẩy không cách nào dừng. Lại làm chính mình tổn thương thành tình trạng như thế này, sẽ không phải là bởi vì nữ nhân nào chứ? Mạt Lị nhìn chăm chú hắn, ánh mắt cộng thêm ngữ khí quen thuộc, còn cực lực bày ra tư thái sư phụ uy nghiêm. Kha kha, Vân Triệt cười, thật sự đúng rồi, nàng tên Tiểu Mạt Lị. Mạt Lị nổi giận, ngươi đến lúc nào mới có thể học được yêu quý mạng mình? Cùng với ngươi những năm đó, ta chưa với ngươi từng có rất nhiều phán đoán sai, nhưng duy chỉ có một chút, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu có một ngày ngươi triệt để chết thảm, tuyệt đối là bởi vì nữ nhân. Nếu như là vì ngươi, Vân Triệt nhìn nàng kiên định nói, ta tuyệt không do dự. Ngu ngốc, nàng nặng nề mắng một tiếng, lại quay lưng đi, ánh mắt cũng rời khỏi hắn. Lúc chia tay ta đã nói, duyên phận ngươi và ta đã hết, không có bất luận cái gì liên quan, cũng không cần gặp lại. Sống sót thật tốt, không cần có hy vọng xa vời. Xem như vì ta, âm thanh đi xa, bóng dáng mông lung như vậy, cũng từ từ mơ hồ. Mạt Lị, Mạt Lị, trước tiên không cần đi, ta có thật nhiều lời muốn nói với ngươi, Mạt Lị. Vân Triệt lập tức ngồi dậy, toàn thân đánh tới kịch liệt đau nhức, khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Ánh mắt cũng nhanh chóng rõ ràng, nơi này tựa hồ là một sơn động tự nhiên. Một đống gỗ vụn bị thiêu đốt tỏa ra ánh lửa, một thiếu nữ y phục rực rỡ gập cẳng chân ngồi trước người hắn, hai tay nâng quai hàm, hai con ngươi đen như mực không nháy một cái nhìn lấy hắn. Nhanh như vậy liền tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ thật lâu đây. Tiểu Mạt Lị hai tay nâng quai hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chen giữa hai tay, nói xong lại nhỏ giọng thầm thì, dù sao bị thương lợi hại như vậy, ta ngủ bao lâu? Đầu đau muốn nứt, Vân Triệt theo bản năng ôm đầu, qua rất lâu mới thoáng làm dịu. Lần này hao tổn vô hình còn hơn thân thể, sợ là phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Tiểu Mạt Lị thoáng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, thật giống như có hai ba dáng vẻ. Đúng rồi tỷ phu, ngươi vừa mới một mực gọi Mạt Lị tên tỷ tỷ ta nha. Vân Triệt nín thở một chút, sau đó chậm rãi ngồi thẳng thân thể, phía sau lưng dựa vào vách đá. Bóng tối phía ngoài đã nhiều hơn mấy phần ánh sáng, thời gian đã đến sau nửa đêm. Đây là nơi nào? Là ngươi mang ta tới? Đương nhiên là ta rồi, chẳng lẽ lại là những người xấu kia? Tiểu Mạt Lị chu môi một cái, ta cũng không biết rõ ràng nơi này là nơi nào, nhưng tóm lại rất an toàn, xung quanh không có cái gì. Tỷ phu cần phải cảm tạ ta nha, nếu không phải ta tân tân khổ khổ đưa tỷ phu đến nơi an toàn như thế, tỷ phu hiện tại khẳng định đã bị huyền thú ăn hết. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi khôi phục tinh thần, chỉ là trước mắt của hắn vẫn thủy chung nghĩ đến bóng dáng tung bay trong mộng cảnh, không từ bỏ được Mạt Lị. Hai mắt dần dần mông lung, vô ý thức lẩm bẩm. Tiểu Mạt Lị cánh môi khẽ nhếch, giật mình nhìn Vân Triệt bộ dáng ngơ ngác một hồi, đột nhiên hỏi, tỷ phu, ngươi bây giờ có phải rất giận ta không? Vân Triệt quay người trở lại, cuối cùng trừng Tiểu Mạt Lị một chút, hung hăng nói: "Ngươi nói xem, lần trước coi như xong, lần này ta kém một chút liền bị ngươi hại chết." Hi hi, Tiểu Mạt Lị lại lè lưỡi: Kỳ thực bất luận lần này hay là lần trước, ta đều cố ý để những người xấu kia phát hiện, bởi vì ta biết rõ tỷ phu ngay bên cạnh, bằng không bọn hắn tìm không được ta." "Ngươi..." Vân Triệt đột nhiên chuyển đầu, ánh mắt đăm đăm: "Ngươi quả nhiên nhìn qua không phải đơn giản như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại phải hại ta?" "Ta mới không phải hại tỷ phu, ta chỉ là..." Tiểu Mạt Lị song mi khẽ cong, cười tủm tỉm nói: "Ta chỉ muốn nhìn xem tỷ phu có thể trong nguy hiểm đi ra cứu ta hay không." Vân Triệt nhíu lông mày, ngữ khí không tốt nói: "Ta và ngươi không thân không thích, ngươi ở đâu ra tự tin ta sẽ liều lĩnh sinh mệnh nguy hiểm cứu ngươi? Đương nhiên là bởi vì ta lớn, đẹp mắt như vậy, lại đáng yêu như thế. Tỷ phu nhất định sẽ không nỡ để ta chịu một chút xíu thương tổn." Tiểu Mạt Lị không có chút nào do dự, giòn giọng nói: "Vân Triệt, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, rất nhỏ, rất nhỏ." Tiểu Mạt Lị thấp giọng mấy phần: "Ta muốn biết rõ, tỷ phu có thể vì ta có cùng cái tên với Mạt Lị tỷ tỷ mà không muốn mặc kệ ta hay không? Không nghĩ tới tỷ phu thế mà thật sự là siêu cấp ngốc như vậy." Tiểu Mạt Lị thẳng đến từ huyệt Vân Triệt. Hắn sở dĩ một lần lại một lần không tiếc bỏ qua sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nữ hài này, nguyên nhân lớn nhất, thậm chí có thể nói nguyên nhân duy nhất, chính là nàng tên là Tiểu Mạt Lị. Trùng hợp cũng tốt, chính nàng trước đó cũng nói nhảm cũng tốt. Đối với Vân Triệt, Mạt Lị đến từ thần giới, toàn bộ linh hồn đều chứa Mạt Lị mà nói. Tiểu Mạt Lị cái tên này không cách nào không động đến trái tim hắn. Hắn bài xích nàng gọi cái tên này, ác cảm nàng cưỡng ép gọi Mạt Lị là Mạt Lị tỷ tỷ, cùng với gọi hắn là tỷ phu, nhưng lại vô hình trong lòng hắn lại để dấu ấn khó quên. Lúc Tiểu Mạt Lị hãm sâu hiểm cảnh, cảm giác kia không ngừng thoáng hiện trùng điệp, để hắn không cách nào nhìn tới không để ý. Sẽ không lại có lần tiếp theo, còn có không cho phép gọi ta là tỷ phu. Hí, ngữ khí hơi nặng chạm vào vết thương, Vân Triệt đau nhức mày, thân thể một trận run rẩy rất nhỏ. Không nghĩ tới, đối mặt Vân Triệt trách cứ, lần này Tiểu Mạt Lị lại không còn điêu ngoa, vô lý, hoàn toàn không để ý dáng vẻ như lúc trước. Ngược lại mím nhẹ cánh môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ giống như áy náy, lại như ủy khuất, lã chã sợ hãi nói: "Tỷ phu, ta đã biết sai, ta lúc đó chính là cảm thấy chơi vui, không nghĩ tới sẽ hại tỷ phu thành cái dạng này." Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vết thương trước ngực Vân Triệt, muốn chạm lại không dám chạm. "Có phải rất đau hay không? Ta cam đoan sẽ không, nhất định sẽ không." Nàng làm điệu vô cùng. Vân Triệt vốn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí sừng sốt, rốt cục cũng không phát ra được lời nào. Tiếp đó lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Quên đi, ngươi biết sai là tốt." Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Tiểu Mạt Lị ánh mắt sáng lên, duyên dáng gọi to: "Biết rõ tỷ phu sẽ không tức giận. Hi hi, tỷ phu, ngươi lúc ngủ kêu vài chục lần cái tên Mạt Lị tỷ tỷ, liều lĩnh nguy hiểm cứu ta cũng là bởi vì Mạt Lị tỷ tỷ. Ngươi đối với Mạt Lị tỷ tỷ thật tốt, trách không được nàng nguyện ý gả cho ngươi." Vân Triệt nhẹ húp một ngụm khí nói: "Ngươi đã cùng ta thẳng thắn, ta cũng cùng ngươi thẳng thắn một lần đi. Mạt Lị, nàng cũng không phải là thê tử ta, mà là sư phụ." "Ai?" Vân Triệt miệng mở lớn. Tiểu Mạt Lị miệng mở lớn: "Sư phụ, tỷ phu nhất định tôn kính nàng đúng không?" "Tôn kính?" Vân Triệt ngẩng đầu: "Ta không biết rõ, ta không biết rõ ta đối với nàng là cảm giác gì. Nàng là sư phụ ta, nhưng không chỉ là sư phụ." Tiểu Mạt Lị không nói chen vào, lặng lặng nhìn bộ dáng hắn lúc này, không nháy mắt một cái. "Nàng dạy ta rất nhiều thứ, nhưng ta đối với nàng lại chưa có loại kính ngưỡng đối với ân sư. Nàng cứu ta rất nhiều lần, rất nhiều lần. Không có nàng, ta sớm đã không biết táng thân nơi nào. Nhưng ta tựa hồ chưa bao giờ đối nàng từng có loại cảm kích ân nhân cứu mạng. Nàng là vì người mắng ta nhiều nhất trên đời này, người dữ dằn nhất, ta lại chưa từng vì vậy mà có nửa điểm tức giận. Ngược lại, nằm mộng đều hy vọng nàng có thể mắng ta 1000 lần, 10000 lần nữa." Những lời này bất chi bất giác nói ra. Vì Mạt Lị, hắn đến thần giới, hắn gặp vô số người, nhưng thủy chung cô tịch, chôn sâu Mạt Lị trong lòng. Ở chỗ này lại có một cái cấm chế đáng sợ không cách nào nói ra. Lúc này Tiểu Mạt Lị vô cùng tha thiết kêu hắn tỷ phu, ý thức hắn mông lung, lại lộ thổ hết dục vọng không cách nào ngăn chặn. "Ta vẫn luôn biết rõ ta cùng nàng là người hai cái thế giới, lại không nghĩ rằng sẽ đột nhiên tách ra như vậy, quyết tuyệt như vậy. Sau khi nàng rời đi, ta cảm giác mình bỗng nhiên trống đi một nửa. Ta vốn cho rằng là thói quen ỷ lại tại sức mạnh với cảm giác an toàn nàng cho ta, nhưng về sau ta mới từ từ sáng tỏ, nàng là thói quen, nàng là tất cả. Không có nàng, cuộc sống ta vĩnh viễn không có khả năng bổ khuyết chỗ trống. Tiểu Mạt Lị há hốc miệng nhỏ giọng nói, vậy ngươi đang tìm kiếm nàng sao? Vân Triệt ý thức trong mông lung cũng đã không nghĩ đến chỗ quái dị trong câu nói này của Tiểu Mạt Lị, nửa lầm bầm lầu bầu nói, ta xuất thân hạ giới, đi vào thần giới chính là vì có thể gặp lại nàng. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới nàng, dù là vì một lần ly biệt viên mãn. Vân Triệt nhắm mắt lại, nếu như tìm tới Mạt Lị, lấy được chỉ là lời cáo biệt, chính mình thật có thể như vậy cam tâm sao? Ngươi đến thần giới tìm kiếm Mạt Lị tỷ tỷ là nguyên nhân duy nhất? Tiểu Mạt Lị hỏi. Vân Triệt không có chút nào do dự lên tiếng. Tiểu Mạt Lị ánh mắt một mảnh hơi loạn, nàng cắn môi một cái nhẹ giọng nói, nàng ở nơi nào? Ngươi muốn làm sao tìm được nàng đây? Ta biết rõ nàng ở nơi nào, chỉ là đó là một nơi ta vĩnh viễn không thể đến được. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, nhưng ta đã tìm ra cách gặp nàng, chỉ cần tìm được hai thứ, hai năm sau ta nhất định có thể gặp nàng. Thứ gì? Bàn tay nho nhỏ chộp trên cánh tay Vân Triệt không tự giác khẽ động. Mau nói, nói không chừng ta có nghe qua nha. Vân Triệt cười cười thuận miệng nói, hai thứ này, một cái gọi là cửu tinh Phật thần ngọc, một cái gọi là hoàng tiên thảo. Cửu tinh Phật thần ngọc, hoàng tiên thảo. Tiểu Mạt Lị lặng yên nhẩm một lần, đôi mắt chớp chớp, giống như nghe qua, lại hình như chưa từng nghe qua. Đây đều là thứ rất hiếm, ngươi không biết rõ rất bình thường. Đối với Tiểu Mạt Lị, gương mặt mê man, không ngạc nhiên chút nào, không tự giác, nói nhiều lời như vậy. Ý thức Vân Triệt lại bắt đầu trở nên nặng nề. Hắn nhìn thoáng qua, sắc trời bên ngoài, bắt đầu thu liễm tâm thần, sau đó lặng yên vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Ta hiện tại muốn chữa thương, tốt nhất đừng quấy rầy. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, đến khi hừng đông ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Tiểu Mạt Lị có chút không yên lòng lên tiếng. Vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, Vân Triệt rất nhanh ngồi thiền, thân thể và tinh thần cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tên thật là lạ, trong nhà cũng không có. Tiểu Mạt Lị vẫn suy tư, rất nỗ lực suy nghĩ kỹ, nửa ngày sau ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, có thể đi vấn thiên cơ giới lão gia gia. Chủ ý đã định, thiếu nữ lập tức bắt đầu vui vẻ đứng dậy bay khỏi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hồn tông 64 đường tổn thất nặng nề, bên trong tông môn càng là tràn ngập một cỗ khí tức hoảng loạn khiến người ta run sợ. Nhận được tin tức Lôi Thiên Phong trở về giống như báo tố, vừa mới tiến tông môn, một luồng khí độc phảng phất khiến trong lòng hắn chấn động mạnh. Cái này rõ ràng chính là kịch độc Lôi Quảng Mạch bị chôn vùi. Bước chân hắn lại lần nữa tăng tốc, oanh một tiếng phá cửa vào. Sau đó trong nháy mắt, trọn tròn trong mắt muốn nứt, sương mù đỏ thẫm tung bay với khí độc đáng sợ tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Lôi Thiên Độ cùng mặt hai trưởng lão khác đều ở trong đó, sắc mặt mỗi người cứng ngắc. Tiêu Thanh Đồng ngồi co quắp trên mặt đất, khóc nước mắt như mưa. Thời điểm Lôi Thiên Phong phá cửa vào, nàng không có phản ứng chút nào. Tổng cộng có 6 người tỏa ra khí độc, toàn bộ đều co quắp nằm trên mặt đất, đã căn bản vô lực đứng lên, ngay cả phát ra tiếng rên đều yếu đuối không chịu nổi. Mà 6 người này chính là tổn hại Lôi Quảng Mạch hắn hao tổn về sau, còn lại 6 nhi tử, không thiếu một người. Lôi Thiên Phong đại não ông một tiếng, toàn bộ đầu giống như bỗng nhiên nổ tung, thân thể lay động, suýt nữa lảo đảo trên mặt đất. Lôi Quảng Mạch bị độc chết thống khổ gần ngay trước mắt, sợ hãi trong chớp mắt khiến hắn như bị đẩy xuống vực sâu vô tận. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Phong chợt vòi tới trước người 6 nhi tử, nghẹn ngào gào thét. Tông chủ, Lôi Thiên Độ đi tới, bọn họ bị trúng độc giống Quảng Mạch như đúc, nhưng so với Quảng Mạch càng thêm khủng bố. Lăng Vân, hắn rõ ràng lẻn vào tông môn chúng ta, ám sát 6 vị công tử. Lúc nói những lời này, phía sau lưng Lôi Thiên Độ vẫn còn đang toán loạn khí lạnh. Lôi Thiên Phong sắc mặt run rẩy, hắn vọt tới trước người trưởng tử Lôi Quảng Thiên, run giọng nói, Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao trúng độc? Lôi Quảng Thiên sắc mặt đỏ như máu, bờ môi liên tục khép mở mấy lần, cuối cùng mới phát ra âm thanh thống khổ, mơ hồ. Hài Nhi không biết, chỉ cảm thấy trước mắt, hoảng hốt, tỉnh lại liền đã khục. Phụ vương cứu ta! Lôi Thiên Phong thân thể lay động. Tông chủ chẳng những có Lôi Thiên Phong, các đại trưởng lão đường chủ toàn bộ ở Hắc Gia Giới đều là nhân vật đứng đầu, còn có 800 vạn đệ tử trấn thủ. Chỗ ở 6 nhi tử của Lôi Thiên Phong càng không thể nghi ngờ là trung tâm toàn tông, thủ vệ vô số, nói nơi an toàn nhất Hắc Gia Giới đều không chút nào quá đáng, lại bị một người bí mật không tiếng động hạ kịch độc tuyệt mệnh toàn bộ. Không có người biết rõ hắn lẻn vào lúc nào, cũng không có người biết rõ hắn rời đi lúc nào. Càng đáng sợ, những người trúng độc này đều hoàn toàn không biết mình vì sao trúng độc. Cuồng phong cuốn đến, Lôi Thiên Cương với Ngũ Trưởng Lão rốt cuộc theo tới. Cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hãi gần chết. Cái này... Lôi Thiên Cương tê cả da đầu. Hắn nhìn về phía Lôi Thiên Phong, sắc mặt dọa người làm hắn trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Lôi Thiên Độ hơi lườm bọn hắn truyền âm: Lão tứ bọn hắn đâu? Làm sao không đồng thời trở về cùng các ngươi? Bọn họ chết rồi. Cái gì? Lôi Thiên Độ trực tiếp lỡ lời lên tiếng, sắc mặt vốn tràn đầy mây đen ở trên càng thêm khó coi vô cùng. Khó nói là Lăng Vân. Không, không có khả năng. Chuyện này lại nói, Lôi Thiên Cương tiến lên trước. Trước hết nghĩ biện pháp cứu mấy vị công tử. Hắn vừa mới hướng về phía trước hai bước, lại kinh hãi lui trở về. Hắn như thế nào nhìn không ra, sáu người này bị trúng độc, so với Lôi Quảng Mạch bị trúng còn khủng khiếp hơn. Mà Lôi Thiên Phong tự mình dùng hết toàn lực, dùng tất cả đỉnh cấp linh dược trong tông đều không thể cứu Lôi Quảng Mạch trở lại. Thậm chí có thể nói không hề có tác dụng. Hắn căn bản không dám suy nghĩ tiếp hậu quả. Lăng Vân, ngươi điên rồi. Lôi Thiên Phong toàn thân run rẩy, nghiến răng sắp nát. Chính là ta đuổi tới hỗn độn biên giới cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tiêu Thanh Đồng ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói: Lôi Thiên Phong đang chủ yếu Lăng Vân trước, ngươi trước hết nghĩ lại chính mình những năm này đã làm bao nhiêu chuyện xấu, ngẫm lại là ai dẫn Lăng Vân tới. Hiện tại ngươi biết cái gọi là báo ứng sao? Ta đã mất đi Mạch Nhi, nếu như Thiên Nhi lại xảy ra chuyện gì, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, bởi vì bọn hắn đều bị ngươi hại chết. Ngươi im miệng. Lôi Thiên Phong gầm một tiếng, lại là ôm lấy đầu vô lực ngồi ngã xuống, trong miệng mất hồn lẩm bẩm: Không, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Tông chủ, Hắc Tâm Độc Thánh. Lôi Thiên Cương bỗng nhiên lớn tiếng nói: Hắn bây giờ còn không chừng còn ở Hắc Gia Thành, nếu như là hắn, nhất định có biện pháp cứu sáu vị công tử. Không sai. Lôi Thiên Độ cũng phụ họa theo: Tông chủ, Quảng Mạch cho cốt chưa lạnh, loại độc này đáng sợ, chúng ta căn bản bó tay. Vô luận Hắc Tâm Độc Thánh là thật hay giả, đây đều là cách duy nhất. Vậy còn không mau để cho Hắc Vũ Thương Hội đi tìm Hắc Tâm Độc Thánh về. Lôi Thiên Phong thở hổn hển nói: Sau khi tìm được, bất luận điều kiện hiểm độc đến đáp ứng trước, bằng tốc độ nhanh nhất đưa hắn tới. Tông chủ, Lôi Thiên Cương nói: Người lẽ nào đã quên lần trước đi mời Hắc Tâm Độc Thánh, hắn muốn chính chúng ta dẫn người đi. Thứ hỗn trướng. Lôi Thiên Phong trầm giọng: Hắn chỉ là một độc y nho nhỏ, bị vô số tinh giới truy sát như chó mất chủ, tự cho mình là cái thá gì, cũng xứng để bổn vương tự mình đến cửa cầu. Tìm được hắn còn không thức thời yêu cầu, tốt nhất liền đánh ngất xỉu kéo về. Cái này. Lôi Thiên Cương mặt lộ vẻ khó xử. Lôi Thiên Phong. Tiêu Thanh Đồng phất tay áo đứng dậy, vừa nhận thống khổ mất con, một đứa con trai khác lại trúng kịch độc, nội tâm bi quan sợ hãi, đâu còn quản thể diện. Lôi Thiên Phong lớn tiếng giận mắng nói: Hắc Tâm Độc Thánh bị không biết bao nhiêu vị tinh giới truy sát mấy ngàn năm, hiện tại còn sống rất tốt, hắn bằng cái gì chịu một chủ tử tinh giới tông môn vào mắt? Hắn tính là cái gì? Ngươi làm sao không hỏi trước một chút chính mình tính là cái gì? Ngươi ngay cả nhi tử ruột của mình đều không bảo vệ được, vì chút mặt mũi ngươi đã hại chết Mạch Nhi, bây giờ chuẩn bị hại chết tất cả nhi tử sao? Ngươi... Lần này quát mắng làm sắc mặt Lôi Thiên Phong lập tức xám xanh, rất nhanh lại trở lên tái mét, không dám mắng lại mà bỗng nhiên gầm lên: Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi thông báo Hắc Vũ Thương Hội, bổn vương chỉ cho bọn họ 3 canh giờ. Bất luận Hắc Tâm Độc Thánh còn ở Hắc Gia Thành hay không, trong vòng 3 canh giờ nhất định phải tìm được hắn cho bản vương. Nếu không, bổn vương nhất định không cho bọn họ dễ chịu. Vâng, Lôi Thiên Cương vội vàng lĩnh mệnh. Thiên Độ. Lôi Thiên Phong thở gấp nói, lập tức bắt đầu chuẩn bị trong nửa canh giờ mang theo Thiên Nhi cùng bổn vương xuất phát tiến về Hắc Gia Thành. Huyền Thạch có thể mang theo bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, Hắc Tâm Độc Thánh tốt nhất là giống lời kể, tốt nhất hắn có thể giải thiên hạ vạn độc đúng như trong truyền thuyết, nếu không bổn vương tự tay bóp nát xương cốt hắn đầu tiên. Nhanh đi. Lúc Vân Triệt mở mắt ra, trời đã sáng choang, có đại đạo phù đồ quyết cường đại, ngoại thương bên ngoài đã không còn nhìn thấy bất luận cái gì, nội thương cũng khá lên 7-8 phần, huyền lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ có tinh thần lực chỉ khôi phục 3-4 phần. Mà hắn nóng lòng tỉnh lại như thế vì hôm nay có một chuyện ắt phải làm. Thời điểm hắn nhập định chữa thương, vẫn giữ lại một phần ý thức bên ngoài. Lúc Tiểu Mạt Lị rời đi, hắn liền đã phát giác. Nhưng cho tới bây giờ, nàng đều chưa có trở về. Nàng rốt cuộc là ai? Vân Triệt đứng dậy, nghĩ lại mấy lần ngẫu nhiên gặp. Cùng vài lời nàng nói đêm qua, Vân Triệt bỗng nhiên có một loại cảm giác vi diệu. Nữ hài chẳng những tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như mặt ngoài, mà lại giống như ta ôm lấy mục đích nào đó, tận lực tiếp cận mình. Nhưng mình lúc trước không quen biết, càng không có khả năng từng có ân oán gì với nàng. Nàng đến cùng... Vân Triệt trong lúc suy tư, truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến huyền lực. Cầm lấy truyền âm ngọc, bên trong truyền đến giọng nói Kỷ Như Nhan như chút được gánh nặng. Quá tốt rồi, Vân công tử, hồn tông quả nhiên giống như lúc trước người nói, lại một lần để cho chúng ta tìm hắc tâm độc thánh, hơn nữa so với trước đó gấp hơn nhiều. Lúc trước vẫn không liên lạc được với ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Tính toán một chút canh giờ hiện tại, Vân Triệt quay về nói, xảy ra một chút tình huống, ta bây giờ còn đang ở Hắc Hồn Sơn, muốn trở về Hắc Gia Thành còn cần một đoạn thời gian. Ngươi lại nghĩ biện pháp kéo dài thời gian mấy người bọn họ, qua một đoạn thời gian Kỳ Như Nhan mới cho hồi phục. Được, bất quá công tử phải nhanh một chút, sắp xếp khí tức, tản đi mùi vị trên người, lại đổi một thân y phục. Vân Triệt không còn quản hướng đi Tiểu Mạt Lị, bay khỏi Hắc Hồn Sơn, nhanh chóng trở về hướng Hắc Gia Thành. Hắc Gia Thành, một bên ngoại thành bỏ hoang, đây là một gian phòng ốc che kín vết rách, cửa sổ sớm đã nát, lẻ loi trơ trọi, đứng ở chỗ cực ít người đặt chân đến. Ngày hôm nay, nơi hoang phế lại nghênh đón khách quý, một đoàn người vội vàng đến, người cầm đầu rõ ràng là Hắc Gia Giới Đại Giới Vương Lôi Thiên Phong, bên cạnh của hắn là chính thê Tiêu Thanh Đồng, địa vị trong tông không hề thua kém, sau lưng tổng đường chủ Lôi Thiên Cương với đại trưởng lão Lôi Thiên Độ đi theo, bên cạnh một bên còn có tông môn thủ tịch y sư Lôi Đức Nham, phía sau một đám đệ tử thận trọng nâng nhi tử phu thê Lôi Thiên Phong đang trúng kịch độc. Trôi qua lâu như vậy, bọn họ bị trúng độc đã phát tác càng thêm kịch liệt, sáu cỗ thân thể đều bao phủ trong làn khói thật mỏng màu đỏ. Chút khí độc tản ra ngoài đã đủ khiến đệ tử hồn tông tới gần toàn thân khó chịu vô cùng. Một đoàn người hạ xuống, Hắc Vũ Thương Hội đi tới nơi nào? Hắc Vũ Thương Hội đi tới nơi này, báo cho phòng nhỏ trước. Vừa mới tới gần, sắc mặt bọn người Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương, Lôi Thiên Độ đột nhiên biến đổi, đồng thời dừng bước chân. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thấy một luồng vô cùng âm u, khí tức âm lãnh. Loại cảm giác này âm lãnh không chỉ đến từ bên ngoài, còn cùng lúc từ sâu trong nội tâm nổi lên, khiến toàn thân bọn họ đột nhiên lạnh, trong lòng vì sợ mà rung động, lông tơ dựng thẳng lên. Phòng nhỏ trước mắt, cái này rách nát không chịu nổi, tựa như âm khí bao phủ từ hoàng tuyền. Dù bọn họ ở Hắc Gia Giới làm cường giả đứng trên đỉnh cao, đều lập tức dùng mình. Tông chủ, đây là... Lôi Thiên Cương mặt lộ vẻ sừng sốt, cảm giác khí tức đáng sợ như vậy hắn bình sinh chưa bao giờ có. Mà đúng lúc này, một tiếng cười khàn khàn từ bên trong truyền đến. Kha kha, xem ra có vụ làm ăn lớn tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn vào đi, hắc hắc. Âm thanh nụ cười quỷ quyệt đột nhiên vang lên, quả thực âm trầm như ác quỷ. Lại thêm khí tức nơi này tuyệt không phải âm lãnh bình thường, mấy đệ tử cả kinh, hậu lùi mấy bước về sau, toàn thân một trận rét run. Lôi Thiên Phong sắc mặt khẽ biến, còn chưa làm ra phản ứng, Tiêu Thanh Đồng bên cạnh hắn đã bước nhanh vào, hắn lông mày trầm xuống, cũng đành phải đi theo. Vừa vào thạch cốc, hàn ý càng thêm kịch liệt bỗng nhiên đánh úp lại. Đây không phải là loại cảm giác rơi xuống hầm băng băng hàn, mà âm lãnh như đọa xuống quỷ vực. Huyền khí tuyệt không phải đến từ hàn băng. Không chỉ như vậy, thạch thất rõ ràng tàn tạ, cửa sổ mở rộng, nhưng tia sáng lại dị thường âm u. Thời điểm tiến vào cửa, bỗng nhiên lại có một loại cảm giác từ ban ngày đi vào đêm tối, lại thêm đột biến khí tức, mạnh như Lôi Thiên Phong, cũng đều toàn thân siết chặt, tự như cuồng ngạo lẫn lăng khí đều không tự chủ được co rút lại. Trong thạch thất cũ nát, người đứng đó toàn thân áo choàng xanh đen, người hơi khom, toàn thân hắn đều bao phủ dưới lớp áo choàng, miễn cưỡng lộ ra nửa gương mặt, mà nửa gương mặt cũng giống như áo choàng xanh đen, hơn nữa khô héo như phơi trên núi đá trăm ngàn năm, khiến cho người ta chỉ liếc nhìn một cái, trong lòng liền sinh sợ hãi. Mà không biết có phải là ảo giác hay không, toàn thân của hắn trên dưới lại lững lờ một vòng nhàn nhạt, hắc khí như có như không, đột nhiên thay đổi khí tức, hình dạng dọa người. Đây hết thảy chứng minh người trước mắt này tuyệt không phải bình thường. Lôi Thiên Phong vốn lòng nóng như lửa đốt, cộng thêm cực độ oán giận, thân là một giới vương, hắc tâm độc thánh, cho dù là thật sự, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Dù sao một độc y nho nhỏ làm sao xứng với hắn một giới vương để mắt. Huống chi hắn trời sinh tính đa nghi, cũng không hoàn toàn tin tưởng trước mắt thật sự chính là Hắc Tâm Độc Thánh. Bởi vì Hắc Tâm Độc Thánh trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện ở Hắc Gia Giới. Nhưng giờ phút này, ý nghĩ của hắn đã thay đổi nhanh chóng, bởi vì quỷ dị khí tức đến từ Hắc Tâm Độc Thánh làm hắn nhất thiết phải sinh lòng hồi hộp. Người có thể làm cho hắn vừa thấy mặt liền đột nhiên tâm sinh kiêng kỵ tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Không, phải nói nhân vật này nhất định là hết sức đáng sợ. Cùng lúc đó, đối với hoài nghi có phải là Hắc Tâm Độc Thánh hay không cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lôi Thiên Phong rất nhanh ngừng chân, hàn khí tán loạn, khiến hắn càng không dám đến gần quá. Hắc Tâm Độc Thánh, trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi. Tiêu Thanh Đồng đã rất lo lắng nói, tiền bối, có phải là Độc Thánh tiền bối, đại danh đỉnh đỉnh? Ha ha, lão giả áo đen phát ra tiếng cười khó nghe tới cực điểm. Đều tìm tới cửa, còn phải hỏi thêm câu này. Lão Phu chính là Hắc Tâm Độc Thánh. Các ngươi đã dám tìm Lão Phu giải độc, vậy cũng đừng trách Lão Phu lòng dạ hiểm độc. Kha kha. Tiêu Thanh Đồng tâm đặt an nguy nhi tử lên hàng đầu, trực tiếp hành lễ, cầu Độc Thánh tiền bối mau cứu nhi tử ta. Chỉ cần... Chờ chút, Lôi Thiên Phong một lời ngăn lại. Tiêu Thanh Đồng hai mắt chậm rãi nheo lại. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là Hắc Tâm Độc Thánh? Chứng minh. Dưới lớp áo choàng, con ngươi chậm rãi lộ ra, ánh mắt bắn về phía Lôi Thiên Phong. Trong nháy mắt cả kinh, Lôi Thiên Phong toàn thân run lên, bởi vì cái này hai mắt lại rõ ràng luẩn quẩn một vòng hắc quang dọa người. Ngươi tính là cái thá gì, cũng xứng để lão phu chứng minh? Nếu không tin, vậy thì cút đi. Lôi Thiên Phong tại Hắc Gia Giới một tay che trời, chưa từng bị người khinh miệt như thế, hắn lập tức giận tím mặt. Nhưng vừa rồi tại ánh mắt bên dưới khiến hắn sợ hãi, cùng tính mệnh an nguy sáu đứa con trai, hắn dám giận mà không dám động thủ. Huyền khí phóng ra, một cỗ uy thế đáng sợ che phủ ngàn dặm, trong miệng phát ra âm thanh âm trầm. Vậy ngươi biết ta là ai không? Kha kha, Lôi Thiên Phong bỗng nhiên toát ra khí chàng, đổi lấy không phải lão già áo đen sợ hãi, mà là mang theo miệt thị, thậm chí thương hại cười lạnh. Hắn nâng cánh tay lên, một cái bàn tay gầy guộc từ dưới áo dài chậm rãi duỗi ra, mà trên tay mình cũng rõ ràng lượn lờ hắc khí. Ánh mắt tất cả mọi người chạm đến hắc khí đều sẽ cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Vốn hơi lạnh rót đầy thân thể cùng linh hồn bên trong càng cuồng loạn tán loạn. Thần quân bị độc chết trên tay lão phu, một cánh tay ta đây đã đếm không hết. Bất quá mấy chục năm không lộ diện, ngay cả một thần vương nho nhỏ cũng dám trước mặt lão phu kêu gào. Chợt chợt, cũng khó trách đều nói hạ vị tinh giới ngu xuẩn. Mỗi một chữ đều khô khốc khó nghe, giống như ma sát giấy giáp, mà lời này khiến cả Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ phía sau trợn mắt ngoác mồm. Lôi Thiên Phong sắc mặt đột biến. Ngươi... Một chữ ra khỏi miệng, lại là chưa phát ra âm thanh. Chẳng những không có nổi giận, ngược lại thân thể có chút không vững lùi về phía sau một chút. Ngươi chính là loại vật như vậy. Nếu như lão giả áo đen hòa khí khúm núm, Lôi Thiên Phong tuyệt đối sẽ vinh báo hung hăng, cộng thêm các loại hoài nghi, mà hắn ngắn ngắn mấy lời, âm trầm, khinh thường, miệt thị, cuồng ngạo, trào phúng, lại để Lôi Thiên Phong đi vào thánh thất ngắn ngủi, mời tức trong lòng kiêng kỵ càng thêm mạnh. Mặc dù trong lòng tức giận, khí thế lại như yếu bớt, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lời nói quát mắng đều nhất thời không dám ra khỏi miệng. Tiêu Thanh Đồng lại hung hăng, trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng đi về phía trước hai bước nói, Độc Thánh tiền bối, phu quân ta hắn tính tình lỗ mãng, nhưng trong lòng tuyệt không có nửa điểm bất kính đối với tiền bối. Phu quân ta hắn là đại giới vương Hắc Gia Giới, gia thế tương đối khá, chỉ cần tiền bối có thể cứu tính mạng nhi tử ta, báo đáp nhất định khiến tiền bối hài lòng. Lôi Thiên Phong cẩn thận đa nghi. Tiêu Thanh Đồng lại không kịp chờ đợi, muốn đi nắm chặt cọng rơm cuối cùng, căn bản không muốn đi phân biệt thật giả, ngược lại đi đến tự báo vốn liếng, giống như e sợ cho Hắc Tâm Độc Thánh không đủ tàn nhẫn. Hai phu thê tính cách khác biệt, mà chuyện lớn cũng là phần lớn nam nhân cùng nữ nhân ứng đối, nhất là liên quan đến an nguy con cái lại khác nhau. Lão giả áo đen cười âm hiểm một tiếng, dễ nói, chỉ cần giao nổi huyền thạch, tất cả đều dễ nói chuyện. Lão phu sống nhiều năm như thế, còn không đến mức lưu lạc, tới chấp nhặt một tiểu bối vô tri mang người vào đi. Lão giả áo đen cười âm hiểm một tiếng, dễ nói, chỉ cần giao nổi huyền thạch, tất cả đều dễ nói chuyện. Lão phu sống nhiều năm như thế, còn không đến mức lưu lạc, tới chấp nhặt một vị tiểu bối vô tri mang người vào đi. Lôi Thiên Phong sắc mặt lại biến, nhưng cũng không nói thêm. Nhanh, nhanh đưa Thiên Nhi bọn họ vào. Tiêu Thanh Đồng gấp giọng nói. Rất nhanh, 10 đệ tử Hồn Tông khiêng 6 đứa con trai Lôi Thiên Phong theo thứ tự nhấc vào, đặt chỉnh tề trước người lão giả áo đen. Lão giả áo đen vẫn như cũ nghiêng người, nhãn cầu đều không chuyển qua, chỉ có cái mũi có chút giật giật. Tùy theo âm hiểm chậm chậm mà nói, hả, hóa ra là xích quỷ viêm độc. Trong miệng lão giả áo đen nói ra một cái tên bọn họ chưa từng nghe qua. Tiêu Thanh Đồng mặt lộ vẻ chờ mong. Độc thánh tiền bối, ngươi biết loại độc này? Kha kha, một lần lão giả áo đen cất tiếng cười đều sẽ làm người ta khắp toàn thân phát lạnh. Loại độc này từ Lam thần vực, Đông thần vực cũng không thấy nhiều. Chịu xích quỷ viêm độc sẽ toàn thân như bị lửa cháy. Thời điểm phát độc, toàn thân xích khí quấn quanh cho đến khi nội đốt mà chết. Sau khi chết, độc khí không tiêu tan, sẽ tiếp tục đốt cắn thi thể. Sau cùng, sẽ chỉ thừa lại một đống xương khô, máu cũng không thấy một giọt. Khà khà. Cái chết Lôi Quảng Mạch thê thảm rõ mồn một trước mắt, lão giả áo đen thuật lại. Cái chết do kỳ độc không sai chút nào. Lôi Thiên Cương với Lôi Thiên Độ đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Lôi Thiên Phong thần sắc khẽ biến. Tất cả ánh mắt đều một mực khóa chặt tại trên người lão giả áo đen. Hắn không cần cúi người kiểm tra, thậm chí mắt không nhìn một chút, nhiều nhất chỉ là cái mũi ngửi một hồi, thế mà trực tiếp biết, mà lại nói không sai một chút nào. Tiêu Thanh Đồng mặt đã lộ vẻ không cách nào che đậy kích động. Tiền bối, ngươi đã nhận biết loại độc này, vậy nhất định cũng có biện pháp giải chứ. Ha ha, thật đơn giản. Lão giả áo đen cười nhẹ, lại rõ ràng lộ ra khinh thường. Mấy chữ ngắn ngủi này lập tức khiến Tiêu Thanh Đồng vui mừng quá đỗi. Lôi Thiên Phong cũng chân mày nhảy một cái. Lão giả áo đen tại lúc xoay người lại, phía dưới áo choàng một cái tay tùy tiện sờ loạn một trận nơi nào đó. Khi duỗi ra đã cầm lên 6 viên dược hoàn bẩn thỉu. Dược hoàn to bằng móng tay nhỏ, màu xanh thẫm, nhăn rúm, bụi bẩn che kín hoa văn khiến người ta không thoải mái. Tay khô héo bắn ra, 6 viên dược hoàn liền bay đến trên người Tiêu Thanh Đồng, mỗi người một viên ăn độc liền giải. Để Hồn Tông to lớn như vậy, bó tay luống cuống, kịch độc đáng sợ, kém bức điên Lôi Thiên Phong. Trong miệng hắn lại là hời hợt, hành động tiệt tay, ném ra dược hoàn càng giống như chẳng thèm ngó tới. Tiêu Thanh Đồng một mực tiếp được, không kịp nhiều lời, liền muốn xông tới đút cho con của mình. Chờ chút, Lôi Thiên Phong nhanh như chớp đưa tay, giữ chặt Tiêu Thanh Đồng, cùng lúc đoạt lấy 6 viên dược hoàn trong tay nàng, không chờ Tiêu Thanh Đồng mở miệng. Hắn ta lại bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, một đệ tử Hồn Tông kêu sợ hãi, đã bị trong nháy mắt hút vào trong tay hắn ta. Tông chủ, Hồn Tông, đệ tử vẻ mặt không biết làm sao, Lôi Thiên Phong không nói một lời, giữa ngón tay lại không biết khi nào, cầm được một cây gai màu đen. Đệ tử Hồn Tông kia đột nhiên co lại đồng tử, đã bị thẳng tắp đâm vào ngực. Vừa đâm vào, gai ngắn như dung hóa trực tiếp biến mất ở trong cơ thể hắn. Thiên hồn độc. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ cùng lúc lên tiếng kinh hô. Thiên hồn độc là kịch độc đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất Hồn Tông, cũng là toàn bộ Hắc Gia giới. Một khi bị trúng sẽ như bị thiên quỷ quấn quanh, lại tiếp nhận dòng dã ba canh giờ thống khổ vô cùng mới bi thảm chết đi. Thiên hồn độc không có giải dược, chỉ có huyền lực thần vương cảnh. Tại Hắc Gia giới chỉ có Lôi Thiên Phong có thể giải. Trong Hồn Tông, thiên hồn độc sẽ chỉ dùng trên người phản đồ, có thể xưng thủ đoạn xử phạt tàn nhẫn nhất Hồn Tông. Bị hạ thiên hồn độc, tên đệ tử Hồn Tông kia tim nhanh chóng trở nên xanh đen, mà cái này loại xanh đen đáng sợ cũng nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đều trở nên một mảnh u ám, cả người lập tức ngã oặt trên mặt đất, toàn thân điên cuồng run rẩy co rút, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thống khổ tới cực điểm. Nhưng chịu đựng cực hình vạn đao xuyên thân, Lôi Thiên Phong nhấc hắn ta lên, bóp cằm hắn, lấy một viên dược hoàn màu xanh thẫm nhét vào trong miệng, sau đó lại quăng xuống, con mắt chăm chú theo dõi hắn ta. Nhưng ngay lúc đó, đồng quang vốn âm trầm từ từ ngây dại ra, bị chút dược hoàn, sau đó nháy mắt thứ nhất, hắn bỗng nhiên cảm giác được thiên hồn độc bắt đầu yếu bớt, mà lại yếu bớt cực nhanh, ngắn ngủi mấy tức liền đã yếu đi hơn phân nửa. Đệ tử Hồn Tông dãy giụa lẫn kêu thảm cũng rõ ràng yếu đi. Sau 10 tức, thiên hồn độc đúng là hoàn toàn biến mất, mà đệ tử bị Lôi Thiên Phong 10 tức trước tự tay gieo xuống thiên hồn độc Hồn Tông, cứ như vậy run rẩy từ trên mặt đất tự mình đứng lên, mang trên mặt đầy sợ hãi luống cuống. Lôi Thiên Cương và Lôi Thiên Độ miệng mở lớn như gặp quỷ thần. Lôi Thiên Phong trọn vẹn sừng sốt mấy tức, trong chớp mắt tiến thân về phía trước, trong tay nắm trước ngực của hắn ta, huyền khí quét qua quét lại càng không tìm thấy chút tung tích thiên hồn độc. Lôi Thiên Phong nắm tay rời đi, đúng là ngẩn người nửa ngày không hề động đậy. Thiên hồn độc đáng sợ hắn rõ ràng nhất, hắn vẫn cho là nó không có thuốc nào chữa được, mà hắn muốn lấy huyền lực hóa giải cũng phải cực phí công phu. Hiện tại hắn tự tay hạ thiên hồn độc, một viên dược hoàn không hề bắt mắt chút nào, cứ như vậy đảo mắt mấy cái lại hóa giải không còn một mảnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt của hắn, hắn lại có chút không dám tin tưởng. Tông chủ, độc tức biến mất. Thấy phản ứng khác lạ của Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương và Lôi Thiên Độ tự nhiên đều biết kết quả. Tiêu Thanh Đồng lập tức kích động, lệ nóng lưng tròng, nghẹn ngào nói: không hổ là hắc tâm độc thánh, Thiên Nhi, bọn hắn thật sự có thể cứu được rồi. Lôi Thiên Phong chậm rãi quay người, đến giờ phút này hắn chỗ nào còn hoài nghi lão già áo đen trước mắt không phải hắc tâm độc thánh. Ngược lại hắn thậm chí bắt đầu khó mà tin được năng lực giải độc hắc tâm độc thánh trong truyền thuyết lại mạnh đến như thế. Đây chính là thiên hồn độc, thế mà cứ như vậy ngắn ngủi 10 tức liền hóa giải. Nhanh cho bọn hắn dùng. Tận mắt nhìn thấy dược hoàn thần kỳ, Lôi Thiên Phong cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội vàng đưa nó giao cho Lôi Thiên Độ và Lôi Thiên Cương. Trước mang dược hoàn cho nhi tử Lôi Nguyên Bách dùng. Dưới ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú, lớp xương màu đỏ trên người Lôi Nguyên Bách rất nhanh biến mất, khí độc như ác mộng quấn quanh ngắn ngủi không đến 20 tức biến mất. Vết đỏ thẫm trên không bình thường trên thân thể với trên mặt đều rút đi, tuy khí tức vẫn còn có chút yếu như cũ nhưng đã tự mình ngồi dậy mà lại không thống khổ. Huyền khí quét qua, độc tức trong cơ thể hắn chính là không thấy hình dáng. Chuyện này, đây quả thực là kỳ tích. Lôi Thiên Cương sợ hãi thán phục vạn phần nói: tên độc thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Trơ mắt nhìn Lôi Nguyên Bách thoát khỏi kịch độc, còn lại năm nữa đang bị cẩu long tra tấn không khỏi con mắt trừng trừng, ra sức giãy giụa hét lên: phụ vương, cứu ta, cứu ta, nhanh cho bọn hắn giải độc, nhanh. Lôi Thiên Phong luôn miệng nói, nhìn tận mắt Lôi Nguyên Bách giải hết kịch độc, Tiêu Thanh Đồng đã vui đến phát khóc. Nàng vội vàng kéo Lôi Nguyên Bách qua, kích động nói: Nguyên Bách, nhanh khấu tạ độc thánh tiền bối. Nếu không phải độc thánh tiền bối, huynh đệ sáu người các ngươi coi như. Lôi Nguyên Bách không chút nghĩ ngợi vội vàng quỳ bái: vãn bối Lôi Nguyên Bách cảm tạ đại ân độc thánh tiền bối cứu mạng. Một mực chờ hắn quỳ xong, lão giả áo đen mới chậm rãi ung dung nói: khấu tạ thì không cần, đưa ta tiền thật tốt là được rồi. Kha kha. Lôi Thiên Phong xoay người, lúc này đối mặt lão giả áo đen, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn bó tay toàn tập, thậm chí bị kịch độc bức ép đến cơ hồ tuyệt vọng sụp đổ. Chờ đối phương tiện tay mà giải, năng lực ngự độc có thể tưởng tượng được. Như vậy, lúc trước hắn nói tới đếm rõ số lượng hạ độc chết thần quân, cùng với căn bản không để thần vương ở trong mắt, cũng tự nhiên có thể là thật sự. Nghĩ tới những thứ này, lại nghĩ tới lời nói và việc làm chính mình lúc trước, nội tâm hắn lộp bộp, phía sau lưng thậm chí đã điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, thân thể nghiêng về phía trước, trên tay cũng đã không tự giác thi lễ. Độc thánh tiền bối yên tâm, đại ân bao la, hồn tông ta chắc chắn dũng tuyển tương báo. Lão giả áo đen liếc hắn một chút lại khinh thường âm hiểm cười: ngươi hắc hắc, hắc gia giới vương, lão phu nghe khẩu khí ngươi lớn như vậy còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh lớn bao nhiêu, lại ngay cả ngần ấy độc cũng không giải được. Tiểu tứ ngươi tự cao tự đại, có mắt không tròng, sợ sẽ sống không lâu à. Đổi lại bình thường, nghe được có người dám nói chuyện như thế với mình, Lôi Thiên Phong sớm đã sát khí khắp trời. Nhưng lúc này hắn đã nghiêm mặt nói: tiền bối dạy phải, tại hạ ếch ngồi đáy giếng đã lâu, lại suýt nữa không phân rõ cao nhân. Sau lưng lại có hai đứa con trai trên người độc tức biến mất, trong lòng của hắn buông lỏng nói tiếp: như vậy làm sao, tại hạ trước đó vài ngày nghe nói độc thánh tiền bối giá lâm hắc gia thành, từng lúc xuất thủ cứu qua ba người hắc vũ thương hội, giúp bọn họ giải kịch độc, mỗi người thu lấy 100.000 huyền thạch. Mà hồn tông ta đối với đại ân tiền bối cảm kích trong lòng, nguyện ra gấp 5 lần báo đáp. Lôi Thiên Phong đầy mặt chân thành: một người 500.000 huyền thạch, tiền bối cứu 6 người hồn tông ta, hồn tông nguyện dâng tặng tiền bối 3.000.000 huyền thạch, không biết tiền bối có hài lòng. Tùy ý ném ra 6 viên đan dược, chủ động dâng tặng 3.000.000 huyền thạch. 3.000.000, thường nhân cả một đời đều không dám nghĩ tới con số trên trời. Hắn nghĩ đến hắc tâm độc thánh dù hiểm độc, giá trên trời này cũng đủ để hắn vui lên trời. Ha ha ha, hắc tâm độc thánh cười, cười vô cùng chói tai. Đến cùng chỉ là tiểu giới vương. Lôi Thiên Phong một mặt mông lung, ba người kia, một người 100.000 huyền thạch, mạng của bọn họ không sai biệt lắm, đều đáng giá những thứ này. Lão giả áo đen uy nghiêm đáng sợ nói, nhưng 6 người này không giống nhau, bọn hắn lại là nhi tử hắc gia giới đại giới vương a, mạng của bọn hắn phải đáng tiền hơn người bình thường, ngươi nói có đúng không? Mời độc thánh tiền bối chỉ rõ, Lôi Thiên Phong trong lòng nảy sinh bất an. Lão giả áo đen chậm rãi nâng lên một cây tay khô héo, thâm trầm nói: 100 triệu huyền thạch mỗi người. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.